Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 108, tổ khí. Góc truyện audio.com. Chấm, lập tức hai người hành lễ về phía ngũ sắc huyết dịch bay tới. Cảm tạ thánh mẫu nữ Hòa Ương nương tương trợ. Hữu Sào bộ lạc cảm kích vô cùng. Khi ngũ sắc huyết dịch đến, địa cư lão tổ cùng mộc tổ đều phản ứng lại. Trên trời chỉ có một người có ngũ sắc huyết dịch. Đó chính là thánh mẫu nữ Hoa nương nương. Hơn nữa thứ này là ngũ thải thạch tinh hoa. Cùng nhân tộc có quan hệ lớn. Làm cho kế hoạch của họ mạnh mẽ hơn. Không thấy kim long vốn 9 trượng trở thành 12 trượng sao. 12 đại biểu cho viên mãn. Đại la kim tiên tam hoa nở rộ. 9 là cực hạn. Nhưng thập nhị lại viên mãn. Vì sao? Đó là bởi vì 9 đã là cực hạn của người bình thường. Mà thập nhị đại biểu cho cực hạn siêu thoát mới có thể đạt tới. Theo tin đồn, tổ long chảo có 12 ngón chân. Đây chính là đỉnh điểm long có thể đạt tới. Mà sau đó cửu ngón thần long là cực hạn. Điều này chính xác chứng minh bọn họ với sự trợ giúp của nữ oa. Loại tức cực kỳ thành công. Vượt xa trí tưởng tượng của họ. Điều này đã có thể được gọi là tổ khí. Miễn là hoang trong quá trình trưởng thành nuôi dưỡng tốt. Tại sao không thể hoàn thành mong muốn suốt đời của họ? Mà bọn họ thật không ngờ chính là giờ phút này thân thể hoang đại phát ngũ thải quang. Thắp sáng cả phòng. Càng xuyên thấu phòng khiến cho cả sơn cốc phát ra một loại uy thế. Uy áp cả tổ địa. Mọi người ở trong tổ địa đều phải chịu đựng áp bức này. Sự áp bức của tâm hồn. Rất nhanh mọi người tổ địa tụ tập ở cửa vào sơn cốc phía bắc. Chẳng qua bị ngũ hành đội cùng với các vị lão tổ bộ lạc Hữu Sào ngăn cản mà thôi. Chẳng qua cái này cũng không đủ. Chờ cỗ uy thế này càng lúc càng cường đại. Mọi người tổ địa làm sao có thể bị bọn họ ngăn cản. Do tứ tổ dẫn đầu. Một đường xông vào trước phòng nghị sự. Bị địa cư hai người ngăn lại. Địa cư, mộc, các ngươi đang làm cái gì? Vì sao tổ địa tràn ngập uy áp thế này? Chuyện này là do ngươi làm ra. Xuân tổ hiện tại đã tức giận. Vốn tưởng rằng chuyện Hữu Sào bộ lạc sẽ không gặp được. Không nghĩ tới cách nhau 8 năm. Hữu Sào bộ lạc lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cỗ uy áp thế này bọn họ làm sao không rõ đây là huyết mạch mà đời đầu nhân tổ mới có áp chế. Rất rõ ràng Hữu Sào bộ lạc biến hoang thành huyết mạch đời đầu. Hơn nữa uy thế còn có một loại uy nghiêm áp bức lòng người. Đây là tổ khí, chỉ có thể nuôi ra tổ khí. Đây không phải là một vấn đề bình thường. Cái này có cái gì? Đây chẳng qua chỉ là vấn đề thân thể Hữu Sào bộ lạc thiếu tộc trưởng được giải quyết. Được thánh mẫu nữ Hoa nương nương tương trợ. Hồi tổ mà thôi. Có gì đáng ngạc nhiên? Địa cư hai người vẻ mặt khinh thường. Là các ngươi không nói cho chúng ta biết. Tự tính toán. Hiện tại chẳng lẽ kế của chúng ta còn muốn nói cho ngươi biết sao? Ngươi nói nhảm. Đây rõ ràng không phải là hiện tại có thể đạt tới. Xuân tổ nhìn thấy địa cư trong mắt hai người khinh thường. Tức giận không thôi. Hiển nhiên quên mất những lời lão tổ địa cư nói. Ồ, ta nói nhảm. Vậy ngươi cho rằng nữ oa nương nương làm sai sao? Xuân tổ bị địa cư nói câm miệng không nói gì. Đây không phải là hắn có thể nói. Địa cư huynh đệ, Xuân ca cũng nhất thời sốt ruột. Còn mời ngươi đừng làm lạ. Thu tổ đi lên cười ha ha. Hừ, bất quá bị địa cư lão tổ làm nghẹn trở về. Rất là bất đắc dĩ. Được rồi, khi nãy ta nói sai. Ngươi có thể cho ta biết những gì đang xảy ra không? Nhân tộc từ khi sinh ra đến nay chỉ có tam tổ thân có tổ khí. Hay là bởi vì bọn họ trở thành dẫn dắt nhân tộc trưởng thành hơn nữa cường đại mới sinh ra tổ khí? Ngươi đừng nói cho ta biết. Nữ oa nương nương có thể trực tiếp tạo ra tổ khí. Địa cư lão tổ khinh thường một chút. Một câu nói xuân tổ á khẩu không nói gì. Ngươi đã bao giờ hỏi, làm thế nào ngươi biết nữ oa nương nương không thể tạo ra tổ khí? Trong nháy mắt bên ngoài phòng nghị sự yên tĩnh không tiếng động. Một đám người cảm thụ được uy thế càng thêm cường đại. Từng bước lui về phía sau. Bọn họ thật sự nghĩ không ra. Hữu Sào bộ lạc làm sao có thể làm ra loại vật này. Hiển nhiên đây là không có khả năng. Hơn nữa còn là hai đảo. Từ uy thế có thể cảm nhận rõ ràng. Có một cổ mặc dù yếu ớt. Nhưng không thể bỏ qua. Địa cư, người nói thật cho ta biết. Bên trong ngoại trừ hoang. Còn có ai? Vì sao lại có hai người trở về tổ địa trở thành tổ huyết nhân tổ? Xuân tổ bây giờ đã đến bước đầu sụp đổ. Vừa mới buông hoang không lâu. Cái này liền trở thành tổ huyết. Hơn nữa tựa hồ hồi tổ rất thành công. Nếu đây là viêm cư thì tốt biết bao. Như vậy tính toán của tổ địa sẽ nhất cử công thành. Còn có thể có ai? Đương nhiên là công chúa nữ oa của chúng ta. Nếu không nữ oa nương nương vì sao lại tương trợ chúng ta? Địa cư rất khinh thường. Cái này đều đoán không ra. Làm thế nào nắm quyền tổ địa? Mọi người lúc này mới phát hiện nữ oa công chúa nhân tộc được bọn họ sủng ái. Dĩ nhiên sẽ không ở chỗ này. Sau tất cả, nữ oa đã sống trong thung lũng cùng hoang. Lần này chính là chọc giận bọn họ. Hữu Sào bộ lạc lại dám tính kế nữ oa như vậy. Chỉ chốc lát sau người Hữu Sào bộ lạc trực tiếp bị mọi người xông lên vây quanh. Có người càng đưa lên nắm đấm. Đánh bọn họ mặt mũi bầm tím. Bọn họ thật sự nghĩ không ra. Vì sao khi nhắc tới nữ oa, những người này lại điên cuồng như vậy. Trực tiếp ra tay. Bọn họ làm sao biết. Nữ oa là đoàn sủng. Không phải bình thường hoan nghênh. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không biết. Bởi vì bọn họ vẫn bôn ba ở Tây Cực Chi địa tìm Bạch Hổ. Mọi người theo uy thế tăng cường. Từng bước lui về phía sau. Bọn họ không biết. Bởi vì uy thế từng bước tăng cường. Thân thể hoang cũng đã xảy ra thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Tinh thần hoang vắng dường như đang hát. Thân thể cũng giống như một lần nữa trở về mẫu thân vậy. Hắn cũng vào giờ khắc này tỉnh lại. Đắm chìm trong loại cảm giác này không thể tự giải mình. Cả người đang ở trong một tình huống tuyệt vời. Huyền chi lại huyền. Cả người trở nên lười biếng. Không muốn mở mắt ra. Không muốn tỉnh lại. Thiên địa phảng phất lập tức mở rộng vòng tay với hắn. Ôm hắn vào lòng. Như thể ngoại trừ cảm giác này, đối với những thứ khác không có sự quan tâm. Bất quá rất hiển nhiên. Thế giới trong cơ thể hắn sẽ không để cho hắn lâm vào trong vòng tay của thế giới khác. Dùng một tầng kết giới bao vây hắn cùng nữ oa, ngăn cách với phương thiên địa này. Cứ như vậy, uy thế trên người bọn họ cũng chậm rãi giảm xuống. Mà hai người bọn họ cũng bị một tầng bao bọc. Từ bên ngoài nhìn lại, sống trong một quả trứng khổng lồ. Giờ phút này trái tim hoang đập thình thịch. Dẫn động nữ oa cũng như vậy. Bất quá có nữ oa bổ sung, thế giới hoang cũng không xảy ra chuyện gì. Chẳng qua thực lực đang tiến bộ nhanh chóng. Đương nhiên ngoại trừ trái tim, hô hấp hoang cũng trở nên mạnh mẽ. Đôi mắt trở nên sáng hơn. Toàn bộ cơ thể không còn cảm thấy không phối hợp. Hắn ơi vào một cảnh giới huyền diệu. Ngũ hành linh khí theo hô hấp của hắn tiến vào thân thể hắn. Mà thân thể của hắn phảng phất hình thành một loại dẫn luật động nào đó. Dẫn dắt ngũ hành linh khí tiến vào ngũ hành thế giới. Ngũ hành thế giới cũng từng bước cường đại. Mà Mỹ Trung không đủ chính là mộc chi không gian tuy rằng trong ngũ hành tương sinh trưởng thành thành. Nhưng vẫn luôn thiếu cỗ luật động. Làm cho thế giới Trung đan điền trông ít trưởng thành hơn. Nhưng càng đáng nói. Bởi vì thổ linh các linh thể tồn tại, hắn cũng biết địa cư lão tổ bọn họ đã làm cái gì. Cũng bởi vì địa cư lão tổ bọn họ làm, nê hoàn cung của hắn, cũng chính là thượng đan điền hình thành một long huyệt, cũng chính là long sào. Hiển nhiên hình thành một long sào thế giới, cách chương.